Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Kongo vs Fujiwara. Kongo, hắn liền giao cho ngươi, để hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi, Shinosuke ngón tay một cái Fujiwara. Sau đó từ kim cương thân bên trên nhảy xuống tới. Bất quá nhảy xuống thời điểm sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Mã Đan, chân của ta còn chưa tốt. Sau khi rơi xuống đất, Shinosuke cảm giác chân của mình lại có thể nghỉ ngơi nhiều một trận. Giống giống, hôm nay phàm là ngăn tại Kongo đại gia ta người trước mặt, toàn đều muốn bị ta đập chết. Kongo hưng phấn phát ra gầm lên giận dữ. Cách gần ninja đều theo bản năng bưng kín lỗ tai. Thanh âm này đơn giản có thể so với sóng âm nhẫn thuật. Nện bước nặng nề lại cự đại bước chân. Trước mặt Konoha ninja vội vàng cái này đại gia hỏa nhường đường. Miễn bị nó đạp cho chết. Cái kia chết nhiều oan uổng. Loại vật này, cho ta nát, đi vào cái kia thổ lưu tường thành trước mặt. Kongo cua so vạc nước. Còn muốn lớn nắm đấm đánh ra, nương theo lấy liên tiếp khí bảo âm thanh, oanh, nắm đấm còn không có đánh vào trên tường thành. Nhưng này mãnh liệt quyền phong lại như là đạn pháo oanh ở bên trên. Tường thành trong nháy mắt xuất hiện một cái hố nhỏ. Tiếp lấy con gâu nắm đấm mới đến, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, tại con gâu dưới nắm tay. Cái kia nguyên bản cứng rắn như sắt tường thành vậy mà như là đậu hũ mềm yếu bất lực. Cơ hồ chớp mắt công 680 phu. Tường thành thật giống như sa điêu. Từ trên xuống dưới, trực tiếp sụp đổ. Ta ngay cả 5 điểm khí lực đều vô dụng. Làm sao không có chút nào cứng rắn. Kongo một mặt bất mãn nhìn trên mặt đất cái kia một đống tường. Thành đá vụn, dầm. Cái cảnh này ninja tất cả đều theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Một quyền đánh nát A cấp phòng ngự nhẫn thuật thổ lưu tường thành. Lực lượng này đến bao lớn mới có thể làm đến. Với lại vừa mới đối phương còn nói ngay cả 5 điểm khí lực đều vô dụng đến. Thật sự là cường đại đến đáng sợ thông linh thú. Nara Takaragi một mặt sợ hãi thán phục nhìn xem Kongo. Cái này hình thể phối hợp lực lượng này, trên chiến trường lực uy hiếp còn không phải bình thường cường. Shinosuke ngẩng cao lên đầu, triệu hoán thú làm sao ra sức, với tư cách chủ nhân trên mặt hắn cũng là lần có mặt mũi. Tường thành khẽ đảo, những cái kia nguyên bản trốn ở đằng sau xa nhẫn lập tức không có ỉ vào. Lập tức một mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ. Thổ độn. Doriudan, không ít xa ẩn đều luống cuống, nhưng Fujiwara tuyệt đối là trong đó tỉnh táo nhất một cái. Nhảy mấy cái ở giữa đi tới Kongo sau lưng, nhanh chóng hoàn thành một cái Doriudan nhẫn thuật, cảm giác được sau lưng dị dạng, nhưng Kongo lại không có chút nào tránh né động tác, tiếp tục hướng lên trước mắt xa ẩn mà đi, một bàn tay như là đập mũi đập trên mặt đất. Đồng thời Doriudan cũng đâm vào kim cương thân bên trên, nhưng uy lực không tầm thường Doriudan đối mặt Kongo giờ phút này lại có chút không đáng chú ý. Ngay cả nó đen kịt da lông đều không có phá mất. Thu hồi bàn tay thời điểm, phía trên dính đầy máu tươi, thật giống như ngươi chụp chết một cái hút bao máu văn tử. Trên mặt đất thì là tử tướng rất thảm mấy cái xa ẩn. Tên đáng chết. Fujiwara trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Lúc đầu mục đích của hắn là dùng Doriudan hấp dẫn Kongo chú ý. Kết quả đối phương căn bản không nhìn mình Doriudan. Kongo xoay người lại, gãi gãi vừa mới bị Doriudan đánh trúng địa phương. Ông Thanh mà hỏi, liền là ngươi vừa mới đánh ta đúng không, có đau một chút, cuối cùng còn tự mình tăng thêm một. Câu, vung lên bàn tay. Như là vừa mới chụp chết mấy cái kia xa ẩn. Kongo bàn tay tựa như ngũ chỉ sơn hướng phía Fujiwara ép xuống. Thổ độn, động hạch, Fujiwara hai tay nhanh chóng kết ấn. tiếp lấy trước mặt hắn đất cát đột nhiên dâng lên một cái nham thạch to lớn trụ. Nham thạch trụ nhanh chóng lên cao, trong nháy mắt liền cùng con gâu bàn tay đụng vào nhau. Răng rắc rắc, tại con gâu kinh khủng nham thạch trụ nhanh chóng vỡ vụn. Nhưng cùng lúc cũng đang không ngừng sinh trưởng. Theo con gâu lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh, nham trụ trong nháy mắt phát lực, đem con gâu bàn tay trực tiếp đỉnh ra ngoài. Đồng thời bởi vì bàn tay quán tính, con gâu thân thể cũng ngửa mặt ngã trên mặt đất. Thổ độn, địa thứ, là một vị xuất sắc ninja. Fujiwara đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt vời. Từng cây bén nhọn địa thứ từ phía dưới nhô lên, mũi nhọn chui vào con gâu trong thân thể, nhưng cũng chỉ là chui vào một phần nhỏ liền bị con gâu như sắt thép cơ bắp chen tại bên trong. Luận phương diện phòng ngự, con gâu cũng không có lục nhĩ kim cương bất hoại thanh âm. Bất quá nó có một cái kinh khủng thân thể, tự thân lực phòng ngự cũng là cực mạnh, nhưng là nếu như lấy điểm Orenka, vẫn là sẽ làm bị thương đến nó. Giống sau khi bị thương, con gâu phát ra gầm lên giận dữ, trên lưng máu tươi róc rách, nhưng nó lại không thèm để ý chút nào. Thổ độn Sando no Jutsu Fujiwara lần nữa kết ấn, nhưng cái này nhẫn thuật ấn lại có một chút nhiều, trong lúc nhất thời khó mà nhanh chóng hoàn thành, nhưng cùng lúc chứng minh cái này nhẫn thuật uy lực không nhỏ. Người cái này sâu kiến, sau khi bị thương con gâu tính tình cũng trở nên nóng nảy. Một cước hướng phía Fujiwara đạp xuống, nhưng lại bị đối phương tránh khỏi. To con, nếm thử cái này nhẫn thuật. Lúc này, Fujiwara đã hoàn thành nhẫn thuật của mình. Thở hổn hển, hiển nhiên cái này nhẫn thuật đối với hắn gánh vác không nhỏ. Cộng thêm vừa mới trước đó tiêu hao, ầm ầm. Đại địa run run một hồi, từ trong lòng đất đột nhiên dâng lên hai mặt to lớn hình nửa vòng tròn hình cầu. Cái kia hai cái bán cầu thể vừa vặn đem con gâu kẹp ở trong đó. Sando no Jutsu, cao cấp thổ độn nhẫn thuật thứ nhất, cũng là Iwagakurei đặc hữu nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật liền là Fujiwara tại nham ẩn làm gián điệp. Lấy thành quả thứ nhất. Hai cái to lớn nửa vòng tròn vừa xuất hiện, liền lấy tốc độ cực nhanh lẫn nhau kẹp chặt. Con gâu căn bản không có thời gian dư thừa né tránh. Ngay tại kim cương phải trở thành hamburger bên trong thịt bò bánh lúc, nó cái kia trắng kiện cường đại cánh tay trực tiếp đè vào cái kia hai cái nửa vòng tròn phía trên. Lực lượng kinh khủng bộc phát, trên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Két. Két, cái kia hai cái bán cầu, tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng dưới, vậy mà ngạnh sinh sinh ngừng lại, liền vật như vậy cho ta ngược lại, lực lượng lần nữa bộc phát. Con gâu bàn tay chỗ dán vách đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện một đảo khí. Lãng, tiếp lấy vết nứt hiện đầy toàn bộ vách đá, ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng qua đi. Cái kia hai cái nửa vòng tròn hình nham thạch liền vô lực ngã trên mặt đất. Sâu kiến, ta đập chết ngươi, gợn sóng gợn hai lần đều ăn thiệt thòi tại mình xem thường sâu kiến bên trên. Con gâu có thể nói là tức giận đuổi, nắm lên bên cạnh cái kia hình nửa vòng tròn nham thạch. Giơ lên cao cao, hướng phía Fujiwara ném tới, sau đó tại cái thứ nhất còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Thân thể trực tiếp vọt tới, vừa mới sử dụng một cái cao cấp nhẫn thuật Fujiwara, kinh còn không có trì hoãn qua, liền sợ hãi phát hiện mình phí lão đại kinh làm ra nhẫn thuật liền bị con gâu dùng man lực phá giải. Lập tức vừa sợ vừa giận, gặp hình nửa vòng tròn nham thạch hướng mình bay tới, Fujiwara không kịp nghĩ nhiều vội vàng hướng một bên chạy tới. Oanh, nham thạch trùng điệp rơi vào hắn vừa mới vị trí. Vừa mới nghĩ thở phào, nhưng trước mắt đột nhiên bị một trận bóng đen bao phủ. Đồng thời bên tai truyền đến không khí tiếng bạo liệt. Bành, con gâu phẫn nộ một quyền, hung hăng tại Fujiwara trên thân,